Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, phần 521. Chương 521 chương hồi 521 Ni Nhĩ Vương đã chết, liền chết ở thân đồ thành cửa thành, lúc ấy hắn chính. Vội vã chạy về Vương Thành. Hắn nhớ rõ Hồ Liên từng nói với hắn quá. Nếu hắn gặp được sinh mệnh nguy hiểm, mặt khác cái gì đều có thể trước không làm. Chính yếu chính là trước đêm đã sớm chuẩn bị tốt một ít cao giai ma chiến sĩ trói đến hắn tẩm cung. Khóa thân trụ thượng, mỗi khi một người ma chiến sĩ biến mất, liền lại trói một cái, nhưng hắn mới vừa tật chạy đến cửa thành. Liền thấy có một đám vương thành thị vệ từ trong thành lao ra, này đó thị vệ nhìn đến hắn vui mừng. Quá đỗi lại đại bi, dẫn đầu người xông tới, quỳ gối trên mặt đất, thống khổ mà run giọng bẩm báo. Bệ hạ, vương hậu bệ hạ cùng các vị điện hạ, Ni Nhĩ Vương không thể không lạc ngưng chiến thú. Nôn nóng lại không kiên nhẫn mà lạnh giọng chất vấn. Bọn họ làm sao vậy? Hồi bẩm bệ hạ, vương hậu bọn họ, nói. Ni Nhĩ Vương một chân đá phiên thị vệ đầu lĩnh. Hắn hận không thể lập tức chạy về vương thành thần điện. Những người này lại tới cản đường của hắn. Lại không chịu nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thị vệ đầu lĩnh bỏ dậy. Rốt cuộc cắn răng nói ra sự thật. Bọn họ đều bị người ám sát. Chỉ có, cái gì? Ni Nhĩ Vương tràn đầy Hồ Liên an nguy, trái tim đã chịu đòn nghiêm trọng. Thân thể ở chiến thú thượng đều lay động một chút. Hắn có lẽ đối vương hậu không có nhiều ít tình yêu. Nhưng đối với vẫn luôn duy trì hắn cũng cho hắn sinh con đẻ cái vương hậu trước sau đều có vài phần tôn trọng, mà hắn đối ba cái nhi nữ coi trọng chỉ ở sau Hồ Liên. Hắn yêu thương sống không lâu tiểu nhi tử, tận tâm bồi dưỡng có năng lực đại nhi tử. Đối nữ nhi duy nhất cũng cùng nhi tử giống nhau đối đãi, hiện giờ lại có người nói cho hắn. Hắn thê tử cùng nhi nữ đều bị người giết chết. Cố tình hắn coi trọng nhất tư tế Hồ Liên cũng sinh tử không rõ. Ni Nhĩ Vương tâm thần đại loạn, nhất thời cảm giác toàn bộ không trung đều sụp đổ. Thế cho nên hắn đều không có chú ý tới thị vệ đầu lĩnh còn không có nói xong nói, bệ hạ. Vương hậu nàng, đúng lúc này, Ni Nhĩ Vương tính cả hắn tọa kỵ đột nhiên cùng nhau chìm vào dưới nền đất, bệ hạ. Mau cứu bệ hạ, thân đồ cửa thành đại loạn. Nguyên Chiến vẫn luôn đi theo Ni Nhĩ Vương phía sau. Hắn đang tìm kiếm tốt nhất xuống tay thời cơ. Cần phải muốn một kích phải giết Ni Nhĩ Vương, quanh thân còn có rất nhiều cao giai thần giáp chiến sĩ ở bảo hộ hắn. Lại ở hăng hái chạy động chung. Hắn cũng không có nắm chắc có thể đem những người này một cái không lưu mà toàn bộ hố sát không. Không phải không có nắm chắc, mà là hắn muốn lộng chết nhiều người như vậy. Ở không có chuyện trước chuẩn bị dưới tình huống, thế tất sẽ làm ra thập phần đại trận trượng. Đến lúc đó đại địa nứt toạc, dung nham phát ra, này một mảnh thổ địa bao gồm cỏ cây trùng thú ở bên trong không biết muốn chết nhiều ít sinh. Linh, cái kia địch ta không rõ Nguyên Châu vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn. Nếu hắn làm được quá phận, nói không chừng liền cho kia điểu nhân trợ giúp Hồng Giác tộc lấy cớ. Mà hắn liên tục toàn lực thi triển. Nếu khi đó cùng Nguyên Châu đối thượng, hắn thắng lợi nắm chắc cũng không lớn, vì thế hắn chỉ có thể lựa chọn đánh lén. Hảo tận lực không dao động cập quá nhiều sinh mệnh, Nguyên Chiến nguyên bản cho rằng muốn đi theo Ni Nhĩ Vương đến Vương Thành cung điện, phí thời gian chờ đến hắn nhất lơi lỏng thời điểm. Nào nghĩ đến ở thân đồ cửa thành liền gặp như vậy một cái rất tốt cơ hội, dã man người Nguyên Thủy cũng sẽ không chú ý cái gì quang minh chính đại. Càng sẽ không nhảy ra nói muốn cùng địch nhân trận đánh với mà chém giết. Bọn họ chỉ so dã thú nhiều một chút nhân tính. Nhưng khi bọn hắn gặp được uy hiếp khi, điểm này nhân tính tắc có thể tùy thời hóa thành thú tính, Nguyên Chiến biết rõ sẽ không lại có như. Vậy cơ hội tốt, chờ Ni Nhĩ Vương trở về thành. Liền tính hắn có thể lơi lỏng xuống dưới. Bên người cũng thế tất sẽ vây thượng một đoàn cao giai thần giáp chiến sĩ. Vương Thành Trung còn có một cái nguy hiểm không xác định nhân tố Nguyên Châu. Nguyên Châu tuy rằng tuân thủ lời hứa, vây khốn Cửu Phong sau liền không có lộ diện. Nhưng ai biết hắn có thể hay không bởi vì bạn lữ thỉnh cầu mà ra tay cứu Ni Nhĩ Vương một mạng vì. Thế, chính là hiện tại, Ni Nhĩ Vương trên người có đông đảo lợi hại cốt khí. Bao gồm có thể giam cầm trụ ma chiến sĩ năng lực cấm ma cốt liên, bởi vì phía trước mới vừa đã chịu tập kích, hắn đem cốt liên liền chộp vào trong tay. Nếu là ngày thường hắn cũng đủ bình tĩnh thời điểm, lúc này vì phòng ngừa đánh lén, hắn nhất định sẽ trước sử dụng thân cốt giáp bay lên tới. Lại làm đi theo hắn thị vệ cảnh giới, đồng thời làm thân đồ thành chuẩn bị tốt cốt pháo công kích. Lại kêu ra đại lượng cốt binh chọn dùng cốt hải chiến thuật tiêu hao theo dõi hắn ma chiến sĩ năng. Lượng Ni Nhĩ Vương cũng không biết nguyên chiến ở theo dõi hắn. Nhưng nếu là hắn bình tĩnh thời điểm, vì tuyệt đối an toàn, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Rốt cuộc ngạch Lam Sơn Ly Tam Thành đều không xa. Những cái đó chạy thoát nô lệ cốt khống chế ma chiến sĩ tùy thời tùy chỗ đều khả năng công kích lại. Đây chính là Ni Nhĩ Vương tới cửa thành căn bản là chưa kịp đi hạ đạt này đó mệnh lệnh. Liền tính hắn có cái này ý thức, cũng ở thê tử nhi nữ tất cả đều tử vong kịch liệt đà kích hạ đã quên cái không còn một mảnh. Hắn yêu cầu thời gian suy nghĩ lên, mà thủ hạ của hắn cũng yêu cầu thời gian nhắc nhở hắn, nhưng nguyên chiến không có cho hắn thời gian. Này, liền thừa dịp hắn nhất tâm thần dao động, nhất không có chuẩn bị thời điểm cho hắn một đòn chí mạng. Mà nguyên chiến suy xét đã có hồ liên không có tử tuyệt tiền lệ ở. Đem Ni Nhĩ Vương giết chết còn chưa đủ, còn đem hắn dập nát đến không thể lại dập nát. Vì bảo vạn vô nhất thất, hắn liền chiến lợi phẩm cũng chưa muốn. Bao gồm chữ vật cốt khí ở bên trong. Toàn bộ tiêu hủy, đi theo Ni Nhĩ Vương thi thể cho tàn cùng nhau chìm vào dưới nền đất chỗ sâu trong dung nham lưu. Trung, không nói thân đồ cửa thành cùng hồng giáp tộc trên dưới loạn thành cái dạng gì. Lại nói ngạch Lam Sơn bên này, cùng ngày. Trừ bỏ trước đó rời đi bạch giáp tộc. Chỉ sợ cũng chỉ có Ni Nhĩ Vương mang theo số ít cao giai chiến sĩ chạy ra khỏi cái kia tàn sát tràng. Mặt khác hữu giác nhân tất cả đều có đến mà không có về. Ngạch Lam Sơn cốc ở ngày đó bắt đầu thành chân chính cấm địa. Trong khoảng thời gian ngắn không có một cái hữu giác nhân dám tới gần nàng 500 mễ trong vòng tư. Thản đám người đơn giản nơi nào cũng không đi. Liền ở ngạch Lam Sơn thỉnh nghiêm mặc giúp bọn hắn hoàn toàn giải trừ nô lệ cốt tư thản nô lệ cốt. Trong tim, tương đối phiền toái, nghiêm mặc liền đem hắn lưu tới rồi cuối cùng chờ tư thản lại lần nữa tỉnh lại. Hắn nô lệ cốt đã lấy ra. Ngay cả miệng vết thương đều đã trường hảo, người trị liệu vu thuật thực hảo. Tư thản nghiêng đầu, nhìn cửa hai người, tự đáy lòng khích lệ, đang ở cùng nguyên chiến nói chuyện nghiêm mặc quay đầu lại. Cười một cái, người tỉnh, theo sau lại quay lại đầu vỗ vỗ nguyên chiến. Hảo, liền chiếu ngươi nói làm, nguyên chiến nhéo nghiêm mặc khuôn mặt một chút. Đối bên trong tư thản gật gật đầu, xoay người rời đi, hắn phải làm sự tình rất nhiều. Không có thời gian trì hoãn, nghiêm mặc vào nhà, đi đến tư thản bên người, thực tự nhiên mà ngồi vào mép giường, nắm lên cổ tay của hắn cho hắn bắt mạch, một lát sau cười nói, người tiêu hao rất lớn, cái loại này đại hình vu thuật cũng không phải tùy ý có thể thi triển đi. Ân, tư thản dựa vào trên vách tường, cũng không để ý nghiêm mặc trói lọi mà dò hỏi, hồi lâu không có cảm nhận được tự do hắn tâm tình phi thường hảo. Lúc này nghiêm mặc chẳng sợ tấu hắn một đốn. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không cùng với trở mặt thần không có khả năng tùy ý chúng ta sử dụng bọn họ ban. Cho năng lực, nhưng lại sát mấy vạn cái hữu giác nhân năng lực ta còn là có. Chẳng qua xong việc ta sẽ ngủ say thật lâu thật lâu. Ta tưởng chúng ta không cần thiết khoảnh khắc sao nhiều người, hài tử. Người quá ngây thơ rồi. Tư thản tươi cười như vậy nhu hòa. Nhưng hắn nói ra nói lại chân thật đến tàn khốc, không đem địch nhân đánh tới đau, không đem bọn họ chung kiên lực lượng tiêu diệt cái hoàn toàn, không đem bọn họ sát cái máu chảy thành sông, không cho bọn họ nhớ tới vô giác nhân liền sợ hãi. Những cái đó sẽ luyện chế cùng sử dụng cốt khí kiêu ngạo cuồng vọng hữu giác nhân. Lại sao có thể cùng chúng ta vô giác nhân bình thản mà cộng đồng sinh hoạt ở cùng cái dưới bầu trời. Nghiêm mặc hít sâu khí, người nói rất đúng, nhưng là, không có nhưng là, người làm tư tế, cần thiết học được lấy hay bỏ, cần thiết học được vững tâm. Người như vậy không thể được. Tư Thản sụ mặt nghiêm mặc nghĩ thầm, ta còn chưa đủ vững tâm sao? Nhưng một sát sát mấy vạn người. Thả cái này sát giới một khai. Liền không khả năng ở mấy vạn người liền dừng lại. Đến lúc đó người chết quá nhiều. Chỉ nam đều tính ta trên đầu làm sao bây giờ? Hảo đi. Nghiêm mặc thừa nhận chính mình rốt cuộc là chịu cái kia hòa bình thế giới ảnh hưởng quá nhiều. Hắn liền tính tự xưng là vững tâm như thiết. Cũng vô pháp đối động một chút mấy vạn thậm chí mấy chục vạn thậm chí càng nhiều người sinh tử làm. Được thờ ơ, hắn chỉ là cái tương đối máu lạnh, hơi chút biến thái y học nghiên cứu giả mà thôi. Lại không phải chiến tranh cuồng ma hoặc có phản nhân loại bệnh, Tư Thản đại vu. Ngài về sau có tính toán gì không? Nghiêm mặc sáng suốt mà rời đi đề tài, thu thập hữu giác nhân. Mở rộng vô giác nhân địa bàn. Nếu không thể tể quang hữu giác nhân, khiến cho hữu giác nhân cấp vô giác nhân làm nô lệ. Tư Thản thản ngôn, Nghiêm mặc tiểu tâm can hung. Hăng run rẩy một chút. Hắn thật sự hảo tưởng cùng chỉ nam nói. Nhìn xem, so với nơi này người nguyên thủy, ta cái này bị lưu đày quả thực nhược bạo. Này đó dân bản xứ đại vu mới là thiệt tình tàn nhẫn tay cay. Đi lên liền chơi chủng tộc diệt sạch. Tuy rằng có thể lý giải, nhưng là hắn không thể như vậy chơi a, khụ. Chúng ta trước từ phân hóa tam tộc bắt đầu đi. Kỳ thật ta cảm thấy bạch giác người vẫn là có thể nơi trốn, Tư Thản khóe miệng hiện lên châm biếm. Bọn họ có thể ở chung là thành lập ở bọn họ hiện giờ thế nhược hạ. Cốt khí chính là từ bạch giác tộc đại vu sáng tạo. Nếu luận khởi tội lỗi, bọn họ bạch giác tộc mới là hết thảy tội nghiệt ngọn nguồn, Tư Thản càng thêm cảm thấy nhất định. Phải cấp thiện lương, Nghiêm mặc tư tế bồi dưỡng một cái tàn nhẫn độc ác thủ lĩnh mới được. Ân. Cái kia nguyên chiến nhìn liền không tồi. Có đảm lược sẽ động não. Năng lực cũng phi thường xuất sắc. Đợi chút liền đi theo hắn hảo hảo tâm sự đi. Nghiêm mặc bụng chán. Này muốn như thế nào đi xuống nói. Xuẩn cha. Người cứu hắn. Người mới hẳn là cường thế cái kia. Người muốn cho hắn như thế nào làm. Không cần hỏi hắn. Trực tiếp mệnh lệnh hắn liền hảo. Đã lâu không có ra tiếng vu quả ở Nghiêm mặc trong đầu phát ra. Non nớt lại bá đạo vô cùng ngôn luận, Nghiêm mặc. Ngoặc kép, bị nhi tử giáo huấn tâm hảo đau, chúng ta muốn tôn kính tiền bối. Nghiêm mặc nghiêm trang mà dạy, dỗ nhi tử, ngươi là sợ đánh không lại hắn đi. Vu quả không chút khách khí mà vạch trần chân tướng, Nghiêm mặc mặt đều không hồng mà thừa nhận. Hắn khống hồn thuật xác thật rất lợi hại, khó lòng phòng bị, người như vậy nếu không thể hoàn toàn thu phục. Hoặc là giết chết hắn, hoặc là kính hắn, không còn hắn pháp, xuẩn cha. Đừng quên ngươi lúc ban đầu mục đích bị nhi tử một câu đánh thức Nghiêm mặc. Thao nha, ta như vậy dối dám làm gì? Tư Thản lại lợi hại. Hắn có thể một người đối phó được toàn bộ hữu giác tộc sao? Hắn hiện giờ còn không phải muốn lợi dụng ta cùng nguyên chiến năng lực. Mà ta lại không cần lưu tại Tây Đại Lục thống nhất vô giác nhân. Ta lúc ban đầu mục đích chỉ là muốn nháo đến Tây Đại Lục đại loạn. Làm hữu giác nhân không rảnh lại đi xâm lược Đông Đại Lục. Cấp Đông Đại Lục cùng cửu nguyên trưởng thành thời gian liền hảo, như vậy ta làm gì một hai phải thu. Phục hắn, hoặc là một hai phải cùng hắn hợp tác. Liền đem Tư Thản cùng những cái đó vô giác nhân ma chiến sĩ lưu tại Tây Đại Lục. Làm cho bọn họ chính mình lăn lộn không phải hảo. Chỉ cần ta cùng nguyên chiến đi phía trước, lại cho bọn hắn thêm ít lửa, xuẩn cha, xuẩn nhi tử. Người lại kêu ta một câu xuẩn cha, tin hay không ta lập tức đem ngươi ném xuống. Không lớn không nhỏ, thiết. Căn bản cũng không tin hắn cha sẽ ném xuống hắn vu quả tiếp theo lại thả ra một cái lớn hơn nữa. Bom, đúng rồi, mặc cha, quên theo như ngươi nói. Ta không sai biệt lắm liền phải sinh ra. Người chạy nhanh tìm một cái năng lượng đầy đủ địa phương, cái gì? Nghiêm mặc tức khắc đem sở hữu tính kế tất cả đều vứt tới rồi sau đầu. Đằng mà đứng lên, trực tiếp thất thanh hỏi. Người cùng đô đô muốn sinh ra. Tư Thản ngẩng đầu xem Nghiêm mặc. Này thanh niên ở cùng ai nói lời nói? Ai muốn sinh ra? Lại nói tiếp, hắn tựa hồ cảm giác được hai cổ mỏng manh nhưng thực ngoan cường linh hồn dao động. Này hai cổ linh hồn dao động tựa hồ liền tới tự thanh niên hệ ở ngực cái kia kỳ quái túi chung. Nghiêm Mặc chạy ra khỏi này đống bị Nguyên Chiến Lâm thời làm ra thạch ốc. Tư thản hồ liên hữu giác nhân vô giác nhân gì đó. Hiện tại đều là thí. Ai cũng không thể cùng hắn hai cái nhi tử so. Ý xấu vu quả che giấu một câu quan trọng nhất nói. Muốn sinh ra chỉ có hắn. Đô đô, còn sớm đâu, vu quả kỳ thật cũng cảm thấy kỳ quái. Đô đô cùng hắn hấp thu năng lượng giống nhau nhiều. Bọn họ bồi dưỡng điều kiện cũng giống nhau. Vì cái gì hắn cảm giác chính mình sắp sinh ra. Nhưng đô đô lại còn không có phản ứng đâu. Vu quả không nghĩ ra liền không thèm nghĩ. Chỉ nghĩ đến chính mình có thể giành trước sinh ra làm đại ca liền đặc biệt vui vẻ. Lao ra đi Nghiêm Mặc lại phản thân chạy trở về. Hắn đã quên Nguyên Chiến không ở. Tạm thời không thể cùng hắn chia sẻ cái này tin vui. Tư thản đại vu, ngài biết này phụ cận có năng lượng đặc biệt dư thừa địa phương sao? Tư thản nhướng mày, ngươi vừa rồi nói ai muốn sinh ra. Vu quả bĩu môi lải nhải. Phía trước cái kia ác ma vực sâu liền không tồi. Nơi đó năng lượng dư thừa. Đặc biệt Hạ Uyên cái kia ao hồ. Chúng ta liền đi nơi đó hảo, Nghiêm Mặc kích động tâm tình lực định. Là ta hài tử, bọn họ liền phải sinh ra. Nhưng bọn hắn yêu cầu một cái năng lượng dư thừa địa phương, Nga. Chẳng lẽ là trời sinh ma chiến sĩ? Bất quá ngươi như thế nào biết ngươi hài tử vừa sinh ra chính là ma chiến sĩ? Tư thản ánh mắt nhịn không được lưu đến Nghiêm Mặc trước ngực dục nhi túi thượng. Hắn có hảo đa nghi hỏi. Lại bởi vì không thân. Không biết nên từ đâu hỏi, Nghiêm Mặc người này bản thân liền gặp người chỉ nói ba phần lời nói. Hôm nay chẳng qua tin vui tới quá đột nhiên. Hắn có điểm thất thố. Hiện giờ bình tĩnh đã dần dần trở về. Bất quá nói đều nói ra. Hắn cũng không như thế nào giấu giếm. Bảy phần thật ba phần giả mà cùng tư thản giải thích. Ta hài tử xác thật tương đối đặc thù. Ta có thể cảm giác được bọn họ. Ngài có thể thao tác linh hồn. Nói vậy cũng có thể cảm giác được bọn họ tồn tại. Đúng không? Tư thản không có phủ nhận. Nhưng hắn có một cái cần thiết muốn hỏi vấn đề. Ngươi hài tử liền ở ngươi trước ngực túi chung. Đúng vậy, tư thản bá mà ngồi dậy. Ngươi hài tử không phải nữ nhân sinh. Bọn họ như thế nào sẽ bị ngươi trang ở trong túi mặt? Cái này túi có cái gì đặc thù chỗ? Vì cái gì? Nghiêm Mặc cười đánh gãy hắn. Xin lỗi. Có một số việc ta không thể cùng ngài nói được quá kỹ càng tỉ mỉ. Này đề cập đến tộc của ta đại vu một ít tuyệt mật truyền thừa. Ta chỉ có thể cùng ngài nói. Ta hài tử là ta chính mình sinh. Bất quá ta không cần giống nữ nhân giống nhau lớn bụng hoài thượng chín nguyệt. Ngài có thể lý giải vì. Ta tiên sinh hạ hai quả. Hạt giống. Sau đó đem hạt giống phóng tới cái này dục nhi trong túi đào tạo. Chờ bọn họ thân thể phát dục hoàn toàn, năng lượng cũng đủ liền có thể chui từ dưới đất lên mà ra. Tư thản trương đại miệng. Xem Nghiêm Mặc ánh mắt phải có nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái, Nghiêm Mặc thản nhiên chịu. Chi, hắn một chút đều không cảm thấy tự mình, sinh, hạ hai cái nhi tử có cái gì hảo cảm thấy thẹn. Đời trước nếu hắn có cái này công năng, hắn nhất định sẽ lấy chính mình làm thí nghiệm. Tư thản trầm mặc một hồi lâu, Nghiêm Mặc cho rằng hắn không tiếp thu được, nhún nhún vai, đang định tìm cái lấy cớ rời đi. Liền nghe tư thản phi thường nghiêm túc mà nói với hắn nói. Nếu ta gia nhập các ngươi tộc, có thể nói cho ta cái này sinh hài tử bí pháp sao? Ta cũng tưởng sinh một cái, Nghiêm Mặc, ngoặc kép, tư thản bắt lấy Nghiêm Mặc tay, mang theo thật sâu chờ đợi. Đặc đặc đặc thành khẩn mà cầu xin hắn. Ta có thể dùng ta linh hồn thề. Nếu ngươi đồng ý làm ta gia nhập các ngươi bộ tộc. Cũng nói cho ta giống ngươi như vậy sinh hài tử bí pháp. Ta nhất định sẽ không phản bội ngươi. Sẽ không phản bội các ngươi bộ tộc. Ta sẽ vĩnh viễn lưu tại các ngươi bộ tộc. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Chờ ta hài tử sau khi lớn lên. Cho phép hắn rời đi các ngươi bộ tộc đi kéo dài ta đã từng bộ tộc liền hảo, khụ. Tổ thần tại thượng, cái này phát triển hắn thật sự không nghĩ tới. Nghiêm Mặc muốn tránh thoát ra bản thân tay. Nhưng tư thản chảo đến hắn thật chặt, ngươi cũng nhìn đến ta năng lực. Nếu ta gia nhập các ngươi bộ tộc, nhất định sẽ trở thành các ngươi giúp đỡ. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi tư tế chi vị sinh ra bất luận cái gì uy hiếp. Tương phản, chỉ cần không vi phạm ta ý nguyện, ta có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Các ngươi bộ lạc có trưởng lão sao? Ta có thể làm trưởng lão. Nghiêm Mặc vài lần há mồm đều bị Tư Thản đánh gãy. Vẫn luôn chờ đến Tư Thản nói xong hắn tưởng nói, mới hỏi ra hắn muốn hỏi vấn đề. Ngươi không có trực hệ hậu nhân sao? Không có. Tư Thản giống như sợ Nghiêm Mặc chạy giống nhau, vẫn là không chịu buông ra hắn tay. Liền như vậy bắt lấy hắn nói, Hồ Liên nói cho ta để lại trực hệ tộc nhân, nhưng những cái đó tộc nhân đều không biết qua nhiều ít đại. Ta huyết mạch đã sớm bạc nhược sắp phát hiện không ra. Càng đừng nói ở bọn họ trung gian lấy ra một cái có thể kế thừa ta năng lực đại vu. Tư Thản dùng hai tay đem Nghiêm Mặc hai tay bao ở bên trong, cúi đầu hôn hôn hắn ngón tay tiêm. Chúng thần tại thượng, ta vốn dĩ đã từ bỏ hy vọng, chỉ nghĩ có thể lưu lại những cái đó hậu đại cũng coi như kéo dài. Chính là ngươi đã đến rồi, chẳng những vì ta giải trừ nô lệ cốt, trả lại cho ta lớn hơn nữa hy vọng. Ta Mặc Vu A, ngươi là thần ban cho dư cho ta lớn nhất bảo vật. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực mà bảo hộ ngươi. Ta dùng ta linh hồn thề. Nghiêm Mặc khóe miệng sắp trừu đến bên lỗ tai. Tư thế này quá ái muội. Má ơi, may mắn nhà hắn cái kia tiểu bình giấm chua không ở. Nếu không đừng nói cùng Tư Thản hợp tác, không lập tức đánh lên tới liền không tồi. Nếu ngài muốn hài tử, cũng không cần thế nào cũng phải đến cái này vu pháp đi. Ngài hoàn toàn có thể tìm cái nữ nhân. Không, đã có càng tốt phương pháp có thể kéo dài ta huyết mạch. Cần gì phải ở ta trong huyết mạch pha mặt khác không thuần huyết. Tư Thản thực khẳng định nói. Các ngươi tộc cái này bí pháp có phải hay không có thể bảo đảm sinh hạ hài tử nhất định có ma lực. Không cần giấu giếm ta. Ngươi vừa rồi đã nói, ách. Cái này cũng không phải tuyệt đối. Hơn nữa ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì. Ta nói này hai đứa nhỏ là ta sinh. Nhưng này hai đứa nhỏ không ngừng kéo dài ta huyết mạch. Còn có, ta chiến sĩ, nguyên chiến. Tư Thản nhíu mày, đúng vậy, cũng không biết Tư Thản nghĩ tới cái gì. Thực mau hắn mày liền giãn ra khai. Ta hiểu được, là yêu cầu một khác danh ma chiến sĩ. Hơn nữa càng cao giai càng có thể sinh ra trời sinh ma lực chiến sĩ hoặc vu giả. Đúng hay không? Kia ngài cũng có thể tìm một cái cao giai nữ ma chiến sĩ hoặc nữ vu, ngươi là muốn ta cùng một đám nữ nhân giao phối. Chỉ vì làm các nàng sinh hài tử. Ngươi cho ta là cái gì? Tư Thản biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm khắc lên, Nghiêm Mặc hôn mê. Loại này phương pháp mới nhất tự nhiên đi. Tư Thản nhìn Nghiêm Mặc một hồi lâu. Buông hắn ra đôi tay. Ta đã mất đi làm nữ nhân có được ta huyết mạch năng lực. A. Nghiêm Mặc có điểm xấu hổ. Hắn cũng không phải tưởng bước ra Tư Thản bí mật này. Làm bác sĩ, hắn cảm thấy không sao cả. Nhưng làm nam nhân, chỉ sợ không có cái nào nam nhân có thể tiếp thu chính mình mất đi truyền bá hậu đại năng lực. Tư Thản bỗng nhiên cười rộ lên. Ta có thể cương cứng, có thể hưởng thụ nam nữ gian giao phối vui thích. Ta chỉ là không thể lưu lại hậu đại mà thôi. Đây là sở hữu cao giai ma chiến sĩ cùng ma vu đều có vấn đề. Không ngừng ta một cái. Nghiêm Mặc kinh ngạc. Cái này cách nói hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Như thế nào? Ngươi không biết, Tư Thản biểu tình thả lỏng lại. Ta cho rằng ngươi là biết chính mình không thể lưu lại hậu đại. Cho nên mới dùng loại này bí pháp, ngài nói cao giai. Đương ma chiến sĩ cùng ma vu năng lực đạt tới nhất định độ cao sau. Ta không biết các ngươi nơi đó như thế nào phân chia chiến sĩ cấp bậc. Chúng ta liền phân thấp, trung, cao tam giai. Khi chúng ta đạt tới cao giai sau, muốn lại lưu lại hậu đại liền rất khó, cơ hồ không có khả năng. Cho nên chúng ta khi đó chiến sĩ cùng vu giả đều biết nhất định phải ở năng lực tiến vào cao giai trước lưu lại hậu đại. Nghiêm Mặc không rõ ràng lắm đông đại lục thần huyết chiến sĩ cùng vu giả nhóm có biết hay không chuyện này. Nhưng nghĩ đến bên kia nhân sinh hài tử đều rất sớm. Chỉ sợ bọn họ hoặc là không có lưu ý đến loại tình huống này. hoặc là chính là lưu ý đến, nhưng còn không có truyền vào hắn trong tai. Rốt cuộc hắn cùng Đông Đại Lục những cái đó thế lực người tiếp xúc mới không lâu, cho nên ngươi tộc. Cái này bí pháp thực quý giá, là chân chính thần ban ân. Nếu ngươi nói ra chuyện này, cũng coi đây là khen thưởng. Những người khác không nói, chỉ kia 32 người, chỉ sợ có hơn phân nửa đều sẽ chân chính nguyện ý trung thành với ngươi. Bao gồm ta ở bên trong, Nghiêm Mặc không có lập tức mở miệng, Vu Quả Đại khái ngủ đủ rồi. Lúc này hoạt bát vô cùng, Học Đô Đô kêu, ba ba, đáp ứng hắn, kia oa oa quả còn nhiều lắm đâu, lại không được, chờ ta sinh ra, người đem kia cây dao cho ta tới loại, bảo đảm mọc ra nhiều hơn trái cây. Nghiêm Mặc từ chỉ nam chỗ đó khắc sâu hiểu biết quá oa oa quả công năng, cũng biết oa oa quả xác thật có năng lực này. Hơn nữa đào tạo quá trình còn không giống bọn họ như vậy phiền toái, bởi vì Vu Quả cùng Đô Đô đều đã có linh hồn của chính mình. Vu Quả còn có chính mình bản thể, cho nên vì làm cho bọn họ cùng oa oa quả thuận lợi dung hợp, mới có trước phóng tới hắn trong bụng dựng dục, tái sinh ra tới, sau đó lại bỏ vào dục nhi túi quá trình. Nếu chỉ là lợi dụng oa oa quả đào tạo hậu đại nói, chỉ cần dùng cha mẹ hai bên tinh huyết tưới còn ở trên cây oa oa quả, chờ oa oa quả hút no rồi năng lượng rơi xuống, lại tìm kiếm một cái năng lượng dư thừa địa phương làm này tiếp tục hoàn thành thân thể cùng linh hồn sinh trưởng, chờ oa oa quả vỡ ra, một cái chân chính có huyết nhục oa oa là có thể ra đời. Nói ngắn lại, oa oa quả kiêm cụ đem tinh huyết chuyển hóa vì tinh tử cùng tế bào trứng, lại đem chúng nó thụ tinh, tiện đà đảm đương tử cung các hạng công năng. Thỉnh cho ta thời gian suy xét tư thản điều kiện, tuy hảo, nhưng Nghiêm Mặc như cũng không có đương trường ứng thừa, ba ba, vì cái gì không đáp ứng hắn? Vu Quả không rõ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhiều lợi hại tay đấm sao? Bổn, như vậy quý giá bí pháp, sao có thể dễ dàng như vậy đáp ứng? Ta vừa rồi chính là nói, đây là tộc của ta Vu giả truyền thừa, nga, ba ba ngươi tốt xấu nga, bất quá ta thích. Vu Quả cạc cạc cười, nghe được Vu Quả tiếng cười, Nghiêm Mặc tưởng Cửu Phong, này mấy cái tiểu nhân thường xuyên ở vào một khối, một ít thói quen nhỏ đều cho nhau lây bệnh. Nói đến Cửu Phong, Cửu Phong tiểu gia lúc này đang làm gì lý? Cửu Phong ở Nguyên Châu chỗ đó được đến không ít chim non thích tiểu ngoạn ý nhi, lại bị Nguyên Châu truyền thụ một ít thi triển chủng tộc năng lực tiểu kỹ xảo. Thực sự hảo hảo mà cân nhắc một thời gian, chính là Cửu Phong trừ bỏ bế quan ngủ, ngày thường liền không phải cái có thể trầm ổn. Chờ hắn nắm giữ mấy cái kỹ xảo sau sẽ không chịu học tân. Nháo muốn đi tìm hắn Mặc Mặc cùng hai cái đệ đệ chơi, Nguyên Châu cũng không biết hắn từ đâu ra đệ đệ. Bọn họ nhân diện côn bằng đẻ trứng không dễ. Thông thường một đôi bạn lữ cả đời có thể có một con chim nhỏ liền rất may mắn. Có khi còn không thể không dùng một ít đặc thù phương pháp tới đạt được hậu đại. Giống hắn, liền đến hiện tại đều còn không có nhìn thấy trứng chim bóng dáng. Bất quá bọn họ nhân diện côn bằng thọ mệnh trường, cũng không vội, chính là Cửu Phong náo loạn vài lần, thấy Nguyên Châu như thế nào cũng không chịu phóng hắn đi ra ngoài, hắn liền thành thật, mới là lạ. Ta Cửu Phong tiểu gia đi theo Mặc đại tư tế đã sớm học được rảo hoạt rảo hoạt, thấy trực tiếp làm ầm ĩ không được, liền bắt đầu tê mỏi địch nhân, mà Nguyên Châu cũng không nghĩ tới một con nho nhỏ điều sẽ cùng hắn chơi tâm nhãn. Thấy hắn thành thật, còn riêng tặng hắn hảo chút bảo bối, cũng hảo hảo an ủi hắn một hồi. Cửu Phong bảo bối chiếu thu, chạy trốn tâm một chút không thay đổi. Vì thế chờ đến Nguyên Châu thả lòng cảnh giác, chạy tới cùng bạn lữ dính dính cháo khi, Cửu Phong theo trong phòng ống khói trốn đi. Chuồn ra tới Cửu Phong vừa định đi tìm Nghiêm Mặc, ngược lại lại nghĩ đến thật nhiều thiên không gặp. Liền như vậy không móng vuốt đi không thể biểu hiện hắn sơn thần đại nhân vĩ đại. Toại quyết định muốn lộng một chút thứ tốt đi thảo nhà mình tiểu hai chân quái niềm vui, hữu giác. Nhân vương thành lớn như vậy, thứ tốt ở nơi nào đâu? Cửu Phong biến đến nhỏ nhất thân hình ở vương thành bay tới bay lui. Không lâu hắn nhắm vào một cái quần áo hoa lệ hữu giác phụ nhân, hắn nhắm vào cái này phụ nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đối phương rõ ràng thân phận rất cao. Nhìn thấy nàng, người đều xưng hô nàng vì vương hậu. Nhưng vị này vương hậu ở tiến vào nơi nào đó cung điện sau, hành vi lại trở nên lén lút lên, nàng mở ra một mặt tường. Tường xuất hiện thật sâu xuống phía dưới cầu thang, nữ nhân xách lên làn váy. Đi xuống cầu thang, cửu phong ở vách tường khép lại trong nháy mắt. Đi theo bay đi vào. Hết chương.